Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ba Phó nói, ô, đừng gọi tôi là chị ba. Chúng ta không phải người một nhà. Con người chị ta sáng suốt lanh lợi. Nhà họ Hóa vẫn chưa chia nhà. 300 tệ tiền xính lễ đó do mẹ chồng Tiêu Thái Liên rút từ trong khoản chung ra. Còn bị người ta tính kế, chị ta cũng uất ức. Lục Chiêu Đệ có một gương mặt tròn, người già trong thôn thích kiểu mặt tròn này. Trông có phúc tướng, cộng thêm bác gái Lục chỉ cần có thời gian sẽ nói với người trong thôn rằng con gái nhà bà ta hiếu thuận cỡ nào. Lâu dần, ấn tượng mọi người dành cho cô ta đều rất tốt. Bây giờ xem ra, thật sự không bằng Lục Hương. Lục Hương không nhu nhược giống như trong tưởng tượng của mọi người. Người cũng xinh đẹp, cũng không biết mẹ chồng nghĩ thế nào. Bỏ một bảo tàng như vậy không cưới, lại đi cưới một đứa nhiều mưu mẹo này. Bị người ta dàn xếp, Lục Chiêu Đệ chỉ đành giả bệnh theo ra ngoài. Ra ngoài nhìn thấy mẹ ruột khóc thành như thế, nước mắt cô ta cũng chảy xuống. Người không biết còn tưởng đã chịu ấm ức lớn nhường nào. Con người luôn thích đồng cảm với kẻ yếu. Vừa thấy cô ta khóc, càng thêm chứng tỏ người nhà họ Phó hùng hổ bức người. Phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đều là người một thôn, đâu thể ép vào chỗ chết chứ. Chứ gì nữa, Tiêu Thái Liên nghe những lời này, sứt chút tức ngất. Chị ba Phó nói, chuyện này không rơi vào người các người. Tự nhiên khi không nhà các người cưới dâu bị người ta tráo đổi. Tôi xem thử ai có thể nuốt trôi cục tức này. Một câu nói khiến người khác không dám nói gì. Lục Hương nhìn Lục Chiêu Đệ. Quần áo mặc bình thường đều là vải mịn. Mà tuy cô xinh đẹp hơn Lục Chiêu Đệ nhưng lại ăn mặc bần hàn xám xịt. Đều ở độ tuổi như hoa. Lục Chiêu Đệ sửa soạn khác biệt hẳn. Dựa theo lời trong thôn mà nói. Giống như người thành phố. Tiêu Thái Liên nói. Lục Chiêu Đệ, cô có ý gì? Lục Chiêu Đệ đáp, chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng con cũng không ngờ thím ra tay nặng như thế. Con đánh mẹ con bị thương, trong lòng con không chấp nhận nổi, không thể nào sống với Phó Cẩm Huy được nữa. Lời này nói vô cùng cứng rắn, nếu đã có thể cự tuyệt được mối hôn sự tốt như vậy, chắc chắn trong nhà có tính toán khác. Tiêu Thái Liên thờ ơ nói với bà nội Lục. Nếu đã như vậy, đồ tôi không lấy nữa. 300 tệ kia bà phải trả cho tôi. Bà nội Lục nói, không thể nào, các người đánh chúng tôi thành thế này. Chút tiền này không đủ đền nữa. Bác gái Lục nhìn thấy con gái ruột. Lửa giận cũng cháy lên theo. Vô cùng có cảm giác ưu việt nhìn Lục Hương nói. Lục Hương quả thật không thể so với con gái tôi. Nhưng tốt xấu cũng là một cô gái xuân thì. Sao nào, Phó Cẩm Huy của các người đã ngủ rồi. Bây giờ trở mặt không nhận người. Ở đây ăn cơm bá vương sao? Vừa nãy bà ta bị đánh. Mất hết mặt mũi, nói chuyện cũng chua ngoa đanh đá hơn. Một câu nói đắc tội hai người. Cha mẹ của Lục Hương không chịu đựng nổi. Khóc lóc xin bác gái đừng nói nữa. Chị nói như vậy. Hương Nhi nhà tôi làm sao làm người nữa? Bác gái Lục nói, chuyện đã làm rồi, còn sợ nói. Lời vừa dứt liền nghe thấy một tiếng bạt tay giòn giã đánh lên mặt của bác gái Lục. Mặt bác gái Lục bị đánh lệch sang một bên. Sau đó tức giận nói, mày dám đánh tao, Lục Chiêu Đệ cũng tức điên. Lục Hương nói, bà nói loại lời này, đáng đánh. Tôi biết bà coi thường cha mẹ tôi. Cũng coi thường tôi, nhưng người đi chân trần không sợ kẻ mang giày. Lời nói vừa nãy, bà nói Lục Chiêu Đệ sao? Bây giờ cho dù nhà họ Phó không tố cáo bà, tôi cũng sẽ tố cáo bà lừa bán cháu gái. Bác gái Lục và bà nội Lục bị cô chụp cái mũ lớn này. Choáng ngất, sau đó lại nghe Lục Hương nói. Chị gái tôi là cô gái thành thật nhất cả thôn. Bị các người sắp xếp gả cho một lão già có con ở ngoài thôn. Làm việc còn bị đánh. Các người lại dùng tiền xính lễ xây nhà lớn. chị hai tôi bị các người gả cho một gã què, mua một chiếc xe đạp. Người trong thôn đều biết sức khỏe tôi không tốt, bà sợ không bán được giá tốt. Diễn một vở kịch rời hoa tiếp gỗ, xảy ra chuyện rồi, các người rụt cổ vào trong mai, danh xấu đều để tôi gánh. Những lời Lục Hương nói đều là sự thật, mẹ Lục Hương vừa nãy còn sợ con gái đắc tội người ta. Nhưng sau khi nghe thấy cô kể ra những khổ sở trong nhà mình, nhất thời không nhịn được bật khóc, nghe thấy tiếng khóc tỉ tê kiềm nén của bà ấy đều cảm thấy đáng thương. Cha Lục Hương khóc tới vỗ ngực dậm chân, ấm ức nhiều năm như vậy khiến một người đàn ông thân cao 7 thước quỳ xuống trước mặt bà nội Lục. Dập đầu bịch bịch như điên, mẹ, mẹ đánh chết con đi, cho Hương Nhi một con đường sống, con chỉ còn một đứa con gái như vậy. Chẳng mấy chốc, trên trán đã ứa máu, mẹ Lục Hương vô cùng thành thật, cũng quỳ xuống theo, cha nó. Chúng ta là người hạ đẳng, lấy dây thừng xiết cổ chết cho rồi. Bầu bạn trên đường Hoàng Tuyền, Hương Nhi mệnh khổ của mẹ. Những người có con cái trong thôn đều không nhịn được xì ếch, ảy nước mắt. Ngay cả Tiêu Thái Liên và chị Ba Phó ở bên cạnh cũng không nhịn được lau nước mắt. Anh Ba Phó ở bên cạnh nói, Phi, đúng là không phải người. Bà nội Lục tức điên, chửi mắng cha mẹ Lục Hương đang quỳ trên đất, đều tới bức tao, nghiệt chướng, lúc đầu không nên sinh ra mày, đáng bị trời đánh chết. Trưởng thôn Vương vội vàng đỡ cha mẹ Lục Hương dậy. Trưởng thôn nói, 300 tệ mau chóng trả cho nhà họ Phó, nếu chuyện này ầm ĩ tới đồn công an, các người đều phải trình báo, không chừng còn phải ngồi tù. Bà nội Lực vô cùng không nguyện ý. 300 tệ không phải số tiền nhỏ, nhưng quyền hành của trưởng thôn không nhỏ, không thể đắc tội. Bà ta nói, vậy họ mắng tôi chịu mắng không công sao? Trưởng thôn Vương nói, không thì sao, các người hiểu chuyện chút. Lời này khiến các thôn dân khó hiểu, nhưng bác gái Lục lập tức hiểu. Chồng bà ta làm văn thư trong thôn, mấy hôm trước còn nói với bà ta, trong huyện mới mở một xưởng. Ông ta muốn vào ứng tuyển, nếu thật sự có thể vào, lương 1 tháng 20 tệ, còn có phiếu 10 cân thịt, 5 cân dầu, nếu như thế có thể lập tức trở thành người thành phố. Không cần vất vả ra đồng làm việc nữa, trưởng thôn Vương đang nhắc nhở họ. Bác gái Lục nói với bà nội Lục, mẹ, chúng ta không cần số tiền thối đó của họ. Đồng đội duy nhất của bà nội Lục cũng phản bội. Trong thôn cũng chỉ trò trò bà ta, chắc chắn không thể thôi rồi. Sau đó xót của móc tiền ra, ném xuống đất, được chị Ba Phó nhặt lên giao cho mẹ chồng. Bà ta nói, mang tiền thối của các người cút. Ngay lúc này, nghe thấy tiếng chuông xe tinh tinh, tất cả mọi người nhìn sang. Anh cả Phó dẫn đồng chí ở đồn công an tới, phía sau còn có một chiếc xe đạp. Một người đàn ông trẻ chở một người cao tuổi tới. Lúc Lục Hương nhìn thấy người đó, lập tức hiểu vì sao Lục Chiêu đệ hủy hôn. Hóa ra là đang đợi bọn họ. Trưởng thôn Vương vội vàng đi lên. Anh cả Phó nói với đồng chí đồn công an. Cảnh sát Trần, đây chính là nhà chúng tôi. Cảnh sát họ Trần gật đầu, lại tiện tay giới thiệu hai người phía sau. Người này là Lý Dục Tài của tòa soạn. Người này là ngài Lý, ông nội của cậu ấy. Người có mặt ở đây đều im phăng phắc, không ai dám nói chuyện. Bà nội Trần hoạnh hoẹ, tiền tôi cũng đưa rồi, sao các người còn báo cảnh sát? Bà ta lập tức cảm thấy mình lỗ to. Lục Hương ở bên cạnh nói, đã phạm pháp, không phải đền tiền là xong chuyện, còn phải ngồi tù. Bà nội Lục coi thường Lục Hương nhất, lập tức tức giận nói, tao đánh chết mày. Trưởng thôn Vương đâu dám chọc hai nhân vật lớn này, nếu xảy ra chuyện gì sau này báo cáo người khác đều sẽ biết. Trưởng thôn Vương có hơi phẫn nộ bà cụ Lục không hiểu chuyện, tự cho mình là thông minh cháu dâu, kết quả dây phải người khó chọc. Ông ấy nói với bà ta, đừng om sòm nữa, trong lời nói mang theo cảnh cáo. Cách chương.